Đó là chuyện của tôi với anh ấy, không liên quan đến. Anh, Bách Lâm không phải là người đàn ông như thế, anh ấy sẽ không vô sỉ hạ lưu giống như anh, chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cằm không ngừng bị nắm đau, eo cũng bị anh siết chặt đến đau nhức nhưng cô không muốn khuất phục. Người đàn ông này cũng biết ý thế mạnh uy hiếp cô ư, nhưng đối với lời của anh, trong lòng cô cũng không thể không hoài nghi, Bách Lâm có thể tiếp. Nhận cô không, trong xã hội này, nói đường đường chính chính đều là giả. Nào là đàn ông không quan tâm phụ nữ còn trong sạch hay không? Vậy tại sao có nhiều người phụ nữ còn muốn làm chuyện đó, chẳng lẽ là vì họ muốn không, vì chỉ để thỏa mãn nhu cầu của đàn ông thôi? Bách Lâm của, cô là người đàn ông như vậy sao? Bách Lâm, anh có phải như vậy không? Dương Bách Lâm, của công ty thực phẩm Thanh Vinh phải không? Đối phó với anh, tôi còn có nhiều thủ đoạn. Tiết Tình Tình, tôi lợi dụng lúc em gặp khó khăn sao? Tối hôm qua, không biết ai ở dưới thân tôi cầu xin tôi. Muốn em, anh, đồ hạ lưu, tại sao anh có thể liên lụy người vô? Tội, chuyện này không liên quan đến Bách Lâm, càng không liên quan đến Dương gia, bởi vì một câu nói của anh cô sợ đến không dám khóc nữa. Cô rất rõ, Mộ Dung Thế gia rất có thế lực, chỉ một thủ đoạn nhỏ cũng có thể làm cho Dương gia sụp đổ, nhưng cô không muốn vì cô mà người nào bị liên lụy, nhất là Bách Lâm. Đủ rồi, tôi không muốn được nghe lại cái tên đó. Cằm tức buông cằm nhỏ của cô, bởi vì nó đã bắt đầu ửng đỏ. Bắt đầu từ hôm nay không cho em nhắc đến người đàn ông đó, em chỉ cần chờ làm cô dâu của Mộ Dung Trần tôi là được rồi. Không thể nào, lấy được ngắn ngủi tự do Tình Tình dùng sức đẩy anh ta ra. Anh buông, tôi ra, tôi vĩnh viễn sẽ không đồng ý gả cho anh, tôi mặc anh bất kể, là ai tôi không lấy chính là không muốn gả. Có phải tôi nói gì em cũng không muốn gả cho tôi? Nhìn cô dãy rủa khổ sở như vậy, anh dứt khoát ép cô xuống ghế sofa. Góc chuyện audio.com, cô gái này, chỉ cần cô dám nói không lấy một lần nữa, cô cứ thử xem. Khách chương.